Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, trao quân hàm nghi thức. Khương Sầm tiến vào tầng thứ 12 không gian hậu, liếc nhìn nơi này bài trí, lập tức đại hỉ, cùng trong mộng cảnh tình cảnh giống như đúc. Quả nhiên chính là trong chỗ này. Khương Sầm thẳng đến cái kia một đống hộp báu, nâng lên một cái trong đó, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng nhập tháp lệnh mở ra hộp báu thượng phong ấn. Ma quang lóe lên, hộp báu phong ấn mở ra, bên trong quả nhiên là một khối tàn kiếm mảnh nhỏ. Một cổ kỳ diệu cảm thụ theo mảnh nhỏ loan truyền đến, phảng phất một cái đã lâu lão hữu tại triệu hoán chính mình, thật là ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ. Khương Sầm kích động vô cùng, hắn biết rõ, cái này mảnh nhỏ thượng, khả năng còn chở đầy lấy năm đó trí nhớ, khả năng còn chở đầy lấy kiếp trước tình cảm, hắn không dám tùy tiện đụng vào, hắn đem hộp báu thu vào nhẫn chữ vật ở bên trong. Trường thở phào nhẹ nhõm, mục tiêu viên mãn hoàn thành, hắn đi vào Tây Vực, tu tiên giới, vì chính là cái này khối mảnh nhỏ. Hôm nay rốt cục tới tay, loại này hoàn thành trước mục tiêu cảm giác, lại để cho hắn thập phần hưởng thụ. Cái này có điểm giống lúc trước hắn đem đệ nhất kiện tùy thân trí tuệ nhân tạo nâng ở lòng bàn tay. Cảm giác, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hắn rất kích động, rất hưng phấn, quả thực muốn nhảy dựng lên. Bất quá, hắn có lẽ hay là kiềm chế ở tâm tình. Cẩn thận tự hỏi bước tiếp theo, còn có một khối nhập tháp lệnh, lại lấy một kiện bảo vật. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn lướt qua, có rất nhiều hộp báu, hơn 100 trích, bất quá, đại đa số hộp báu đều là không. Những này chỉ là giữ lại đồ dự bị, phụ trách lần này tháp chu thiên môn trưởng lão căn bản không có nghĩ tới sẽ có tu sĩ đi vào thiên. Tuyển chi tháp tầng thứ 12, nếu không, những tu sĩ kia tân tân khổ khổ đi vào tầng thứ 12. Dùng một lần duy nhất cơ hội mở ra hộp báu kết quả phát hiện lại là không. Những tu sĩ kia nhất định sẽ đem chu thiên môn trưởng lão tổ tông 18 đời hết thảy ân cần thăm. Hỏi trải qua, thậm chí bởi vậy âm thầm kết xuống đại thù. Đỗ Mộc nhắc nhở qua. Màu đỏ hộp báu có bảo vật, Khương Sầm liền tùy tiện chọn lựa một trích màu đỏ hộp báu. Sau đó dùng Khương Vũ Lưu lại nhập tháp lệnh đem mở ra. Quả nhiên, hộp báu chung có cái gì cái kia là một kiện thập phần cũ kỹ thanh đồng kính. Công hiệu không rõ, là một kiện pháp bảo. Hồn lão nói ra, coi như không tệ, pháp bảo, Khương Sầm đại hỉ. Tuy nhiên hắn lúc này căn bản không dùng được. Hắn đem thanh đồng kính cũng thu vào nhẫn chữ vật chung. Sau đó, hắn lại không cam lòng thử nhập tháp lệnh cùng mặt khác hộp báu. Đương nhiên không cách nào nữa mở ra. Viên mãn hoàn thành mục tiêu. Là thời điểm rời đi lần này tháp rồi. Khương Sầm kích phát phá không phù. Bạch quang lóe lên. Hắn liền đi tới thiên tuyển chi ngoài tháp. Chúc mừng Khương công tử, chúng tu sĩ chúc mừng thanh âm, lập tức giống như thủy triều vọt tới, Khương Vũ cũng lập tức bay lên không bay đi, nghênh hướng Khương Sầm hướng nàng khẽ gật đầu, một ánh mắt trao đổi, không cần nhiều lời, Khương Vũ liền minh bạch trong đó hàm nghĩa tàn kiếm mảnh nhỏ đã tới tay. Khương Vũ đại hỉ. Cuối cùng một điểm lo lắng cũng không còn sót lại chút gì. Một gã chu thiên môn trưởng lão cao giọng nói ra. Chúc mừng Khương công tử. Chúc mừng chư vị thông qua khảo hạch đạo hữu. Tất cả đạo hữu đều rời đi bảo tháp. Lần này thiên tuyển chi tháp khảo hạch chấm dứt. Thỉnh chư vị đạo hữu đi trước thiên tuyển điện. Chính thức cử hành trao quân hàm nghi thức. Cái gọi là trao quân hàm nghi thức. Chính là chính thức trao tặng thiên tuyển tu sĩ, thân phận lệnh bài. Khương Vũ đối với cái này không có hứng thú, không muốn tham gia, nhưng là Khương Sầm không muốn lại phức tạp. cho nên nói Phục Khương Vũ cùng một chỗ tham gia. Đi đến những này nghi thức đi ngang qua sân khấu, trở lại cổ gia hậu, lại lặng yên rời đi cũng không muộn, nhẹ nhàng đến, lặng lẽ đi, mang đi tàn kiếm mảnh nhỏ, lưu lại một đoạn truyền kỳ. Chúng người tới Thiên Tuyển Điện, phát hiện tại đây đã có trên 100 tu sĩ tụ tập. Những này phần lớn là thế lực khắp nơi đến khách mời, đặc biệt tới gặp chứng nhận nghi thức, vì mới thiên tuyển tu sĩ chúc mừng. Cổ gia tam tiểu thư Cổ Lam rõ ràng cũng đến nơi này, nàng đang bị hơn 10 người thanh niên tu sĩ vây vào giữa. Rất xa nhìn thấy Khương Sầm bọn người bay tới, lập tức đứng dậy đón chào. Khương công tử, thông qua sao? Cổ Lam ân cần hỏi han. Khương Sầm mỉm cười nhẹ gật đầu. Cổ Lam đại hỉ, nói ra, thiếp thân quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngày đó tuyển chi tháp tầng thứ 6 trạm kiểm soát, đối với Khương công tử mà nói, sẽ không quá khó. Khương Sầm mỉm cười, tầng thứ 6 trạm kiểm soát, hoàn toàn chính xác không là rất khó. Chính là tầng thứ 6 được coi là cái gì? Một gã ngưng đan trung kỳ thanh niên cười lạnh một tiếng. Hắn vốn là đang tại cùng Cổ Lam nói chuyện với nhau. Cổ Lam vừa thấy được Khương Sầm ở giữa đoạn nói chuyện, phi thân đón chào, hắn đành phải cũng đi theo bay tới. Bổn công tử 12 năm trước, tại Thiên Tuyển Chi Tháp tầng thứ 8, lấy đi một kiện bảo vật. Thanh niên tu sĩ đắc ý nói ra, hắn nhìn về phía Khương Sầm ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý. Ha ha, bội phục, bội phục. Khương Sầm cười cười, chẳng muốn nhiều lời, chỉ cần thông qua khảo hạch là được. Cổ Lam vì Khương Sầm giải thích, những kia bảo vật, ta Cổ gia cũng có thể lấy ra. Thanh niên ngạo nghễ nói ra, bảo vật là việc nhỏ, mấu chốt là có thể ở tầng thứ 8 lưu lại dấu chân. Thập phần khó được, thiên tuyển chi tháp thành lập đến nay, có thể làm được điểm này, chưa đầy 100 người. Bên cạnh một vị Chu Thiên Môn trưởng lão thật sự nghe không vô, nhịn không được ngắt lời nói ra, Mã công tử không cần phải lại tự cao tự đại. Trước mắt ngươi vị này Khương công tử, không chỉ có là đến nay người thứ nhất bước vào thiên tuyển chi tháp 10 tầng đã ngoài khu vực tu sĩ, nhưng lại trèo lên đỉnh tầng thứ 12, chẳng những chưa từng có ai, chỉ sợ cũng hậu vô lai giả. Trèo lên đỉnh tầng thứ 12, thanh niên kia dọa đắc sắc mặt tái nhợt, há miệng không nói gì. Những kia còn không biết tin tức tu sĩ, nghe được lời ấy, lại là một hồi ồn ào xôi trào. Cổ Lam vừa mừng vừa sợ, nàng mặt mày hớn hở cùng tại Khương Sầm bên người, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn, so nàng năm đó thông qua khảo hạch lúc càng cao hơn hứng. Một cái trèo lên đỉnh thiên tuyển chi tháp tầng thứ 12 kỳ tài, một cái thiên linh căn tư chất tuyệt xây, hai người làm bạn mà đi, đủ để cho tu sĩ khác quang huy đều ảm đạm thất sắc. Theo không lâu sau, tại mấy vị Chu Thiên Môn kim đan trưởng lão dưới sự chủ trì, trao quân hàm nghi thức chính thức bắt đầu. Chúng trưởng lão vì vừa mới thông qua khảo hạch 17 tên tu sĩ thụ dùng thiên tuyển tu sĩ thân phận lệnh bài, mặc dù chỉ là một khối có khắc dòng họ lệnh bài, nhưng sau lưng tác chính là ý nghĩa tại Tây vực tu tiên giới cao thượng thân phận biểu tượng, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tư cách. Tại đến phiên Khương Sầm lúc, tại Cổ Lam chủ động yêu cầu hạ phá lệ do nàng tự tay vì Khương Sầm trao tặng, Cổ Lam tâm tình vô cùng tốt. Nàng cùng tại Khương Sầm khoảng chừng gì đó, đôi mắt cơ hồ liền từ không rời đi qua Khương Sầm. Nàng lời nói cười thản nhiên, nhìn quanh sáng chói, này phong tư, làm cho người ta như si mê như say sưa. Một ít thanh niên đệ tử đều xem ngây người, một ít ghen ghét chi tâm hơi mạnh tu sĩ, nhìn thấy mỹ nhân lọt mắt xanh người khác, trong nội tâm cũng không hay được. Bất quá, Nam tử kia đúng vậy, trèo lên đỉnh Thiên Tuyển Chi Tháp tầng thứ 12 truyền kỳ giống nhau. Tồn tại, ngoại trừ nuốt xuống cơn tức này, còn có thể làm cái gì? Hừ, Khương Vũ cái miệng nhỏ nhắn một bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Cổ Lam thật đúng là đem mình làm Khương Sầm xuất giá thê tử không được. Bất quá, Khương Sầm đã muốn đáp ứng nàng cầm bắt được tàn kiếm mảnh nhỏ về sau sẽ lặng yên rời đi Tây Vực. Tu tiên giới, từ nay về sau cùng Cổ gia không có vấn đề gì. Cho nên, Khương Vũ thì tạm thời, nén giận, không nói thêm gì, trao quân hàm nghi thức vô cùng náo nhiệt chấm dứt. Khương Sầm Khương Vũ đang muốn cùng Cổ Lam, Cổ gia đại trưởng lão đợi đứng dậy cáo từ phản hồi Cổ gia. Bỗng nhiên nhận được một gã Chu Thiên Môn trưởng lão thông truyền. Nói là Chu Thiên Môn một vị thái thượng trưởng lão, muốn triệu kiến Khương Sầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.